Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Võ Hồn Giác Tỉnh. Thế nào? Đại sư cười cười, hỏi, đặc sắc xuất hiện, Lục Uyên không thể không bội phục. Đại sư thực lực tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng hắn đối với võ hồn nghiên cứu đương đại xác thực ít có người cùng. Cái này một phần võ hồn bài danh cơ hồ bao gồm toàn bộ đấu la đại lục tuyệt đại bộ phận võ hồn. Có thể nói cơ hồ không có sai để lọt, mà như vậy giới hạn tại trong truyền thuyết võ hồn. Đại sư đều căn cứ từ chính mình đối võ hồn hiểu rõ cấp ra tương đương giải thích cặn kẽ. Cái này một phần công lực trong thiên hạ người nào có thể làm được? Ở đâu? Đại sư nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tuyệt thế phần bên trong thứ hạng là ta cho rằng thích hợp nhất bài danh. Nhưng cũng không phải nhất định chính xác. Đấu la đại lục phía trên võ hồn tầng tầng lớp lớp. Có rất nhiều võ hồn đều không người gặp qua. Thậm chí một số biến dị cường đại võ hồn cũng không thua những thứ này trên bảng võ hồn. Bài danh cũng vẻn vẹn chỉ là một phần bài danh thôi. Đại biểu không là cái gì. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Đối đại sư thuyết pháp biểu thị đồng ý. Võ hồn biến dị trên đại lục thường có phát sinh. Có mạnh lên, có biến yếu. Có chút võ hồn hoàn toàn chính xác không thua tại Hạo Thiên Trùy cùng Lam Điện Bá Vương Long. Ví dụ tốt nhất chính là Mã Hồng Tuấn. Trưởng bối trong nhà đều là gà mái võ hồn. Kết quả đến hắn thì nắm giữ hỏa diễm năng lực. Võ hồn nhảy lên trở thành tà hỏa phượng hoàng loại này phi cầm vương giả. Không chút nào thấp hơn Bạch Hổ cùng Lam Điện Bá Vương Long dạng này đỉnh cấp thú võ hồn. Đến mức truyền thuyết phân, đại sư nhíu nhíu mày, nói, vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết, không có ví dụ thực tế chứng minh, hết thảy đều là hư ảo, là có tồn tại hay không? Khó mà nói, Lục Uyên nghe vậy yên lặng không nói, đại sư tính cách hắn là biết được, nghiêm cẩn nghiêm túc, bất quá theo hắn biết được đến xem, cửu bảo lưu ly tháp, hoàng kim long. Phỉ Thúy Kỳ Lân dạng này võ hồn đều xuất hiện qua. Chỉ bất quá có là hiện tại, mà có là vạn năm thậm chí vài vạn năm về sau mới xuất hiện. Duy nhất để hắn hứng thú là Thiên Đế Trùy. Loại này từ Hạo Thiên Trùy tiến hóa thành siêu cấp võ hồn tựa hồ tại nguyên tác bên trong vẫn chưa nhắc đến, nhưng là truyền thuyết đã tồn tại. Nhất định không phải không có lửa thì sao có khói. Có lẽ tại Hạo Thiên Tông trong lịch sử thật xuất hiện qua cũng khó nói. Ngươi tìm đến ta cần phải có việc gì? Đại sư hỏi, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Nói, ta cũng đã đến cái kia võ hồn giác tỉnh niên kỳ. Chỉ là phụ thân mấy ngày nay vẫn luôn không tại học viện. Cho nên ta muốn cho ngài mang ta đi một chút võ hồn điện giác tỉnh võ hồn. Nói như vậy. Tại võ hồn điện giác tỉnh võ hồn đều là từ trưởng bối chỉ huy. Cần muốn tiến hành thân phận chứng nhận. Không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện vào được võ hồn giác tỉnh. Cho dù là vắng vẻ thôn xóm đều muốn từ thôn trưởng bọn người tự mình tổ chức. Đây là võ hồn điện quy củ. Dạng này nha, được. Đại sư đem sách tịch chỉnh lý đầy đủ. Nói, vậy ta dẫn ngươi đi đi. Nghe vậy, Lục Uyên nhẹ nhàng thở ra. Đại sư trước kia đã từng đảm nhiệm qua võ hồn điện danh dự trưởng lão. Hiện tại mặc dù là đã bị võ hồn điện xóa tên, nhưng là hắn tại võ hồn điện danh khí còn là rất lớn. Có đại sư chỉ huy, giác tỉnh võ hồn có thể thuận lợi rất nhiều. Nặc Đinh Thành võ hồn điện là đẳng cấp thấp nhất võ hồn phân điện. Dựa theo võ hồn điện thực lực phối trộn tới nói, phân điện điện chủ thực lực cũng thì tương đương với hồn tông. Đại sư thực lực là không mạnh, nhưng đối với đẳng cấp thấp nhất võ hồn phân điện tới nói, 29 cấp đại hồn sư xem như một cái tiểu cao thủ. Theo đại sư một đường tiến vào võ hồn điện, tại đại sư an bài phía dưới, tiến vào một cái phòng. Gian phòng trên mặt đất khắc họa lấy lục mang tinh trận. mỗi một cái ngôi sao chỗ rẽ đều có một khối hòn đá màu đen. Hắn bên trên có nhàn nhạt ma văn, đây là chuyên môn dùng để giác tỉnh võ hồn trận pháp. Trên cơ bản mỗi một cái võ hồn điện, vô luận là phân điện vẫn là càng cao hơn một cấp con điện, trên cơ bản đều sẽ có dạng này trận pháp tồn tại. Giác tỉnh hài tử chỉ cần đứng tại pháp trận trong ở giữa. Phụ trách giác tỉnh hồn sư chỉ cần đưa vào chút ít hồn lực tức có thể hoàn thành võ hồn giác tỉnh. Sự vụ, phụ trách cho Lục Uyên giác tỉnh chính là một vị nữ tính hồn sư. Dài đến vẫn còn, trên thân mang theo nồng đậm mùi nước hoa. Để cảm quan bén nhạy Lục Uyên nhịn không được cau mũi một cái. Tiểu bằng hữu ngươi tốt. Ta gọi Ti Ti, cái này gọi là Ti Ti nữ tính hồn sư đối Lục Uyên thái độ rất tốt. Một đôi mắt luôn luôn tại Lục Uyên trên mặt đánh giá. Lục Uyên tướng mạo rất bất phàm, đôi mắt to sáng ngời có thần, da thịt trắng nõn, ngũ quan lập thể, tinh xảo tựa như là một cái búp bê, nho nhỏ trên mặt còn mang theo nhàn nhạt cao lạnh, nhìn qua càng lộ vẻ khí chất. Ti Ti, cái tên này giống như có chút quen thuộc a. Tựa hồ kiếp trước nhìn Đấu La Đại Lục quyển sách này lúc đã từng nhìn qua cái tên này. Chỉ là đi qua thời gian lâu như vậy, có chút quên đi, bất quá giống như cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Nghiêng nghiêng đầu, Lục Uyên đem ý nghĩ này cho hất ra. Tiểu bằng hữu, đứng ở cái này lục giác tinh trung tâm. Chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu đã thức tỉnh nha. Ti Ti nhẹ nhàng nói. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Đứng ở trận pháp trung ương. Võ hồn chiếm hữu. Phấn hồng hồ ly. Ti Ti quát khẽ một tiếng. Trên thân hào quang màu phấn hồng lưu chuyển. Một cái phấn hồng sắc hồ ly hư ảnh ra hiện ở phía sau hắn. Nhất bạch một vàng hai cái hồn hoàn theo trên người của nàng dâng lên. Phấn hồng hồ ly, Lục Uyên nháy mắt một cái không nháy mắt, từ nhỏ cùng đại sư tiếp xúc, liên quan tới võ hồn, hắn cũng là học được rất nhiều đồ vật. Phấn hồng hồ ly là hồ ly hệ võ hồn một loại, chỉ có thể coi là bình thường, cũng không phải là cái gì cường đại võ hồn. Bình thường tới nói, phấn hồng hồ ly tiên thiên hồn lực tại cấp 3 đến cấp 5 ở giữa. Rất khó xuất hiện vượt qua cấp 5 tồn tại. Trước mắt Ti Ti hơn 20 tuổi mới chỉ có đại hồn sư tu vi. Tiên thiên hồn lực không có gì bất ngờ xảy ra là tại cấp 3 hai bên. Hồ ly hệ võ hồn mạnh nhất nên là thiên hồ, là một loại tập hợp công kích cùng mị hoặc là một thể đỉnh cấp thú võ hồn. Tại đại sư võ hồn trên bảng xếp hạng gần như chỉ ở Lam Điện Bá Vương Long về sau. Mà nguyên tác bên trong võ hồn điện trong một đời Hoàng Kim Hồ Liệt Na võ hồn nên là yêu hồ. Một loại chỉ kém hơn thiên hồ đỉnh cấp hồ ly võ hồn. Yêu hồ công kích tuy nhiên hơi thua với thiên hồ, nhưng là mị hoặc năng lực lại càng hơn một bậc. Ý nghĩ dần dần bay xa, nhưng trước mắt dâng lên màu vàng kim nhạt hộ cháo lại đem suy nghĩ của hắn lần nữa kéo về. Sáu khối trên đá màu đen dâng lên nhạt đạm kim quang, theo Ti Ti hồn lực rót vào, cỗ này kim quang càng cường thịnh, đem Lục Uyên cả người đều bao bọc ở bên trong. Nóng, Lục Uyên chỉ cảm thấy một dòng nước nóng ở trong kinh mạch chảy xuôi. Một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ tựa hồ tại khôi phục đồng dạng, để thân thể của hắn nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Một cỗ lại một cỗ cường đại năng lượng theo Lục Uyên trong thân thể phát ra. Điểm sáng màu vàng óng như tựa như cái kia bầu trời đầy sao hướng về hắn tụ lại đi qua. Rốt cục tại nào đó trong nháy mắt, một cỗ mạnh mẽ kim quang trực tiếp tiếp xé rách lồng ánh sáng. Cả phòng đều bao phủ tại kim quang phía dưới, mãnh liệt uy thế cuốn tới. Có được hơn 20 cấp hồn lực Ti Ti tại cỗ uy áp này phía dưới vậy mà run lẩy bẩy. Đây là võ hồn tuyệt đối áp chế. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.